cả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 69, Tiết Trùng bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức này tới quá mức đột nhiên, rồi lại tại dự kiến bên trong. Tiết Vân Chu kinh hỉ qua đi thực mau bình tĩnh lại, tùy ý lau mặt, xoay người đem Hạ Cần ôm cấp bà vú, lại bế lên Hạ Luật ở Tiểu Gia Hòa trên mông chụp một cái tát, mắng câu tiểu hỗn đản, lúc này mới giao cho bên cạnh Dư Khánh. Đãi Hạ Uyên Bình lui những người khác sau, tống toàn công đạo sự tình từ đầu đến cuối. Khang gia xác thật bị vị kia chi phủ đại nhân lục soát cái đế hướng lên trời, lại còn có thật làm cho bọn họ lục soát ra giống nhau bảo bối. Tống toàn người cho rằng chi phủ sẽ phái Tâm Phúc đem bảo bối đưa cho Tiết Trùng, đều đã làm tốt tùy thời theo dõi chuẩn bị, không nghĩ tới Tiết Trùng lại chính mình tự mình tới bắt. Có thể thuận lợi bắt được Tiết Trùng, ít nhiều Cao Tử Minh cung cấp những cái đó bức họa. Tiết Trùng lấy đưa đồ ăn tiểu thương thân phận từ cửa sau tiến vào chi phủ đại nhân phủ đệ, tự cho là thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới Dịch Dung gương mặt giả mạo cũng sẽ bị nhận ra tới, rời đi sau không bao lâu đã bị bắt được, có thể nói bắt cả người lẫn tang vật. Hạ Uyên hỏi, xác định lần này không chào sai người. Hẳn là sẽ không, Tống Toàn lắc đầu, đã bị bóc tới, thật là Tiết Trùng không thể nghi ngờ. Tiết Vân Chu nói, đám người áp tải về tới, giao cho Vân Thanh, là thật là giả, hắn xem đến nhất rõ ràng. Hạ Uyên gật gật đầu, lại hỏi, người đâu? Tống Toàn trả lời, đã đang bị giam giữ hồi Thanh Châu trên đường, mặt khác chỗ sáng chỗ tối đều an bài người trông coi, phòng ngừa hắn chạy trốn, cũng phòng ngừa có người tới cứu giúp. Bất quá lần này bắt lấy Tiết Trùng không có kinh động bất luận kẻ nào, ngắn hạn nội sẽ không có ai phát hiện hắn mất tích, phát hiện cũng nhất thời không thể tưởng được Yến Vương phủ trên đầu. Hạ Uyên vừa lòng gật đầu, Tống Toàn rời đi sau Tiết Vân Chu mọc ra một hơi, này Tiết Trùng quả thực chính là trong lòng họa lớn, hiện giờ liền phải hoàn toàn giải quyết, thật là cảm thấy cả người gân cốt đều khoan khoái không ít, chỉ là nghĩ đến ông ngoại còn ở đại lao bên trong, lại không khỏi có chút lo lắng. Hạ Uyên nhìn ra hắn ý tưởng, duỗi tay ở hắn sau đầu xoa xoa. Tiết Trùng tự mình đi lấy bảo bối hẳn là chính là đạo thánh chỉ kia, nếu có thể thuận lợi tìm được thánh chỉ kia chi phủ nói vậy sẽ không khó xử ông ngoại, lại nói ông ngoại môn sinh bạn cũ không ít, những người đó tổng sẽ không đứng ngoài cuộc. Yến Vương phủ bên này cũng suy nghĩ biện pháp cứu người, Tiết Vân Chu trong lòng an tâm một chút, lại cau mày cảm thán. Ông ngoại tâm cũng thật đại, đã sớm nhắc nhở hắn, hắn còn không đem thánh chỉ tàng hào. Bất quá không tàng hào cũng là vạn hạnh, bằng không hắn muốn chịu ra thịt chi khổ. Chờ bọn họ áp giải Tiết Trùng lại đây, chúng ta liền có thể nhìn đến thánh chỉ Lư Sơn chân diện mục. Tiết Vân Chu mắt sáng rực lên một chút, liên tục gật đầu, hai cái hiện đại người tại đây sự kiện thượng thực không hiện đại mà vứt bỏ. Xem, liền chờ nhìn trộm cơ mật, lúc sau mấy ngày, sự tình tiến triển miễn cưỡng thuận lợi. Ở Yến Vương phủ cùng Khang Hưng vì môn sinh bạn cũ song trọng tạo áp lực hạ, địa phương chi phủ không dám ngầm sử thủ đoạn, chỉ có thể chính đại quang minh mà. Thẩm án, bất quá bởi vì vẫn chưa ở Khang gia lục soát. Mưu nghịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nhiều chứng cứ phạm tội, muốn chỉ bằng một thiên văn chương định tội tất sẽ khiến cho nhiều người tức giận, mà bởi vì đạo thánh chỉ kia sự tình quan trọng đại, bọn họ lại không nghĩ đem người thả, đành phải đem án tử treo. Một tháng sau, kinh thành, thiếu niên hoàng đế Hạ Trinh đột nhiên thu được Hạ Uyên đưa quá khứ một sấp tài liệu, bên trong kỹ càng tỉ mỉ liệt ra Giang Nam vị kia chi phủ tham ô chứng cứ phạm tội, sở tham mức thập phần khổng lồ, mặt khác còn có hắn thu nhận hối lộ sau đổi trắng thay đen oan án, người bị hại nhiều vì vô tội bá tánh. Hoàng đế giận dữ, một phương diện là bởi vì vị kia chi phủ sở phạm phải hành vi phạm tội, về phương diện khác còn lại là bởi vì Hạ Uyên có thể tra đến như vậy tường tận, làm hắn lại lần nữa tâm sinh kiêng kỵ, hơn nữa Hạ Uyên đem tài liệu đưa đến trong tay hắn, tựa hồ ở phiến hắn cái tát, cười nhạo hắn vô năng. Hạ Trinh rốt cuộc tuổi trẻ có chút thiếu kiên nhẫn, lập tức liền hạ lệnh đem vị kia chi phủ cách chức điều tra. Sự tình phát sinh đến quá mức đột nhiên, trừ bỏ Hạ Uyên người sớm đã được đến ám chỉ, mặt khác lớn lớn bé bé quan viên tất cả đều bị đánh cái trở tay không kịp. Chi phủ phẩm cấp không nhỏ, lại là Giang Nam chi phủ, vị trí này là cái công việc béo bở, không ít người thèm nhỏ dãi, tự nhiên muốn vội vàng trên dưới khơi thông chuẩn bị, đáng tiếc bị Hạ Uyên người giành trước một bước, tân chi phủ thực mau liền đi nhậm chức. Nhận được Hạ Uyên tin tức, tân chi phủ cung cung kính kính đem Khang Hưng vì từ đại lao tiếp ra tới tôn dùng là thượng tân, lại đăng báo triều đình, vì Mạc Danh đã chịu lao ngục tai ương Khang đại nhân một nhà xin trợ cấp, chuyện này mới tính hoàn toàn chấm dứt. Khang Hưng vì biết chính mình bị Yến Vương ân tình tổng không hào lại phô trương, liền thoải mái hào phóng quyết định tiến đến thăm hắn cháu ngoại. Khang Hưng vì nhích người thời điểm, Tiết Trùng vừa vặn bị áp đến Thanh Châu. Được tin tức, Tiết Vân Thanh máu từ trần trụi mắt vội vàng đuổi tới Yến Vương phủ, ở xác nhận Tiết Trùng thân phận sau hận không thể đem hắn lột ra hạ trào dầu. Tiết Trùng một đường ăn không ít khổ, sớm đã đầu bù tóc rối, nhưng trước đó vẫn như cố tâm tồn may mắn, thẳng đến đối tượng Tiết Vân Thanh thị huyết ánh mắt, lúc này mới hoàn toàn hoảng hốt lên. Tiết Vân Thanh tươi cười âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Trùng, tê thanh nói. Vương gia, đây là ta kẻ thù Giota Echa, liền giao cho ta xử trí đi. Hạ Uyên thần sắc bình tĩnh. Có thể, Tiết Trùng không biết cái này chất nhi đến tột cùng có này đó thủ đoạn, nhưng có thể đoán được chính mình sẽ đại chịu tra tấn, cố gắng chấn định nói. Ngươi tưởng lạm dụng tư hình, ta là ngươi thúc thúc, là ngươi trưởng bối, ngươi đây là bất hiếu. Tiết Vân Thanh cười ha ha, tươi cười có chút vặn vẹo, cuối cùng hung hăng một phách xe lăn tay vịn. Đem Cao Tử Minh mang lại đây, sớm đã có gia phó áp Cao Tử Minh bên ngoài chờ, nghe tiếng lập tức đem người mang tiến tính đường. Tiết Trùng nhìn đến Cao Tử Minh trong nháy mắt căn bản không nhận ra hắn tới, thẳng đến đối tượng hắn hàm chứa hận ý ánh mắt lại một nhìn kỹ, sợ tới mức hồn phi phách tán. Này này, đây là Cao Tử Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Tử Minh tay chân đều toàn, lại sớm bị tra tấn đến không ra hình người, trừ bỏ còn thừa một hơi ở cơ hồ cùng người chết không có gì khác biệt, nhưng hắn tan rã dại ra ánh mắt ở nhìn đến Tiết Trùng kia một khắc lại sống lại, oán độc phẫn hận chợt lóe mà qua. Tiết Trùng tức khắc đoán được chính mình bị bắt được chân chính nguyên nhân, kinh giận đan sen. Ngươi dám phản bội ta, chấm chấm, Cao Tử Minh ha hà cười lạnh, tươi cười nghẹn ngào. Tiết Trùng nhìn đến Cao Tử Minh thảm trạng, lúc này mới chân chính sợ hãi lên, Cao Tử Minh đến tột cùng gặp chút cái gì mới biến thành dáng vẻ này. Liền ở hắn hoảng loạn khi Tiết Vân Thanh âm trầm trầm hàm chứa ý cười thanh âm ở bên tai hắn đột nhiên vang lên. Cao Tử Minh trọng hoạch tự do, hiện tại đến phiên ngươi, bất quá ngươi đừng nghĩ có lại thấy ánh mặt trời kia một ngày. Tiết Trùng lập tức nằm liệt ngồi ở mà, cách trương.